Nói tới chỗ này, Dương Nhạc Linh đi vào, trong tay còn xách rất nhiều quà cáp đắt tiền tới thăm bà Cao. Cô ta đặt đống đồ kia sang một bên, cười nói: "Cô đã đỡ nhiều chưa ạ?" "Cũng ổn định rồi." Bởi vì đối phương quá khách sáo, bà Cao cũng không biết nên dùng thái độ gì, cho nên còn đang quan sát Dương Nhạc Linh. Bà ta đánh giá Dương Nhạc Linh, không nghĩ tới bạn Cao Thanh Thu lại đến thăm mình. Tưởng là Dương Nhạc Linh tìm tới Cao Thanh Thu, bà ta nói: "Thanh Thu vừa mới đi rồi." Dương Nhạc Linh đáp: "Không sao đâu ạ, thật ra hôm nay cháu tới đây là muốn tới thăm cô thôi ạ." "Cháu cũng quá khách sáo rồi." Ngày hôm trước, Dương Nhạc Linh mới từ thủ đô trở lại, tâm trạng tiêu cực mất một thời gian, thật vất vả mới điều chỉnh lại tâm tình của mình. Cao Thanh Thu rất biết cách quyến rũ Hoa Ngọc Thành, cô ta không ngăn được Cao Thanh Thu nên chuyển mục tiêu sang mẹ Cao Thanh Thu. Lúc trước từng nghe nói bà Cao là người rất tham tiền, cô ta cười nói ngọt ngào: "Cháu với Thanh Thu là bạn tốt, cô bị bệnh, đương nhiên cháu cũng rất lo lắng." Nói tới chỗ này, Dương Nhạc Linh quan sát phòng bệnh, dùng giọng không thể tin được, nói: "Sao cô ấy lại có thể để cho cô ở phòng bệnh như vậy được? Cái phòng bệnh này vừa nhỏ vừa cũ, cô ấy cũng quá tiết kiệm rồi." Ban đầu bà Cao cũng không cảm thấy phòng bệnh này có cái gì không được. Bình thường bà ta là người không thích đến bệnh viện, luôn cảm thấy quá lãng phí tiền. Nếu không phải bắt buộc phải nằm viện điều trị thì bà ta cũng chẳng muốn nằm đây cho tốn kém. Dưới cái nhìn của bà ta, phòng bệnh này đã rất tốt rồi. Dương Nhạc Linh làm gì để mua chuộc mẹ của Cao Thanh Thu phá hoại tình cảm vợ chồng cô? Bà Cao nói với Dương Nhạc Linh: "Không sao, cô cảm thấy phòng này đã tốt lắm rồi." Dương Nhạc Linh cười nói: "Đó là do cô cũng quá tiết kiệm, cháu với Thanh Thu là bạn bè mà. Thật ra chuyện này chỉ cần nói với cháu một tiếng là được rồi. Sao có thể để cho cô ở phòng bệnh sập sệ như thế này? Để cháu đổi cho cô lên phòng bệnh VIP nhé." Bà Cao không biết phòng bệnh VIP là cái dạng gì, chỉ nhìn Dương Nhạc Linh: "Cái này không được đâu." "Cái này có gì không được chứ?" Dương Nhạc Linh lấy điện thoại ra: "Chỉ là một cú điện thoại thôi mà cô." Nói xong, cô ta bắt đầu gọi điện thoại cho ai đó. Cúp điện thoại xong, Dương Nhạc Linh nói với bà Cao: "Cháu đã gọi điện thoại rồi, bọn họ sẽ chuyển cô sang phòng bệnh VIP ngay ạ." Bà Cao nhìn Dương Nhạc Linh vẫn cảm thấy là lạ: "Cái này sao được đây, quá lãng phí rồi." Dương Nhạc Linh nhiệt tình như vậy có phần quá chủ động. Cô ta cười nói: "Đều là người một nhà, cô đừng khách sáo với cháu làm gì. Hôm nay cháu tới đây ngoài để thăm cô thì cháu cũng có chuyện muốn nói ạ." Bà Cao được chút lợi lộc, thái độ cũng thay đổi, niềm nở nói: "Cháu cứ nói đi." Dương Nhạc Linh do dự, bày ra bộ dạng suy tư: "Lúc trước Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành kết hôn, cháu nghe nói nhà họ Hoa không hề đưa sinh lễ sang nhà cô. Chuyện này là thật sao ạ?" Vừa nhắc tới sinh lễ, bà Cao lại giận đùng đùng: "Đương nhiên là thật rồi, cháu đừng nói tới chuyện này nữa. Cứ nói đến là cô lại điên tiết. Sao cô lại có đứa con gái ngu ngốc như vậy cơ chứ?" Dương Nhạc Linh cười nói: "Thanh Thu còn trẻ người non dạ, không hiểu chuyện, không biết bản thân mình cần cái gì. Người nhà họ Hoa chỉ là ra vẻ đối xử tốt với cô ấy mà thôi. Thật ra họ đâu có coi Thanh Thu ra gì. Nhà họ không thèm đưa sinh lễ sang nhà gái, người khác nhìn vào sẽ nghĩ ra sao? Cô xem, mới kết hôn không được bao lâu, Hoa Ngọc Thành đã đòi ly dị rồi." "Đúng vậy." Bà Cao là bởi vì Cao Thanh Thu không hiểu chuyện mà tức giận, không nghĩ tới bạn của Cao Thanh Thu lại là người hiểu chuyện như vậy, lập tức liền cảm thấy mình tìm được tiếng nói chung. Dương Nhạc Linh nói tiếp: "Thật là, cháu cũng khuyên Cao Thanh Thu rồi, nhưng khuyên thế nào cô ấy cũng không nghe. Cháu nghe nói gần đây cô ấy lại quấn lấy Hoa Ngọc Thành rồi." Đối với cái này, bà Cao ngược lại không lên tiếng, bởi vì bà ta cũng hy vọng Cao Thanh Thu có thể tái hôn với Hoa Ngọc Thành. Dương Nhạc Linh nói tiếp: "Cô ơi, cô cũng phải khuyên bảo Thanh Thu đi ạ, bảo cô ấy đừng bám lấy Hoa Ngọc Thành nữa. Anh ấy không thích Thanh Thu, nếu cứ cố chấp như thế, chỉ có người khổ là cô ấy mà thôi. Cô nói xem, cháu nói có đúng không?" "Biết phải khuyên như thế nào được?" Bà Cao đối với thân phận của Dương Nhạc Linh có chút hoài nghi. "Cô khuyên nó thì cô được lợi gì chứ?" Không nói trước đây bà ta chẳng khuyên nổi Cao Thanh Thu, coi như thật sự khuyên được Cao Thanh Thu rời xa Hoa Ngọc Thành thì bà ta cũng đâu có được lợi lộc gì. Chỉ sẽ để người ta biết là con gái bà ta bị ly dị mà thôi. "Đương nhiên là có chứ cô. Hoa Ngọc Thành cưới Thanh Thu không hề cho cô thứ gì, nhưng nếu cô chịu giúp cháu thì lại khác." Dương Nhạc Linh lấy ra một tấm thẻ. "Trong thẻ này có 2 tỷ, cô cứ cầm lấy mà dùng. Còn nữa, nếu cô khuyên được Thanh Thu rời xa Hoa Ngọc Thành, không để cho hai người ở bên nhau, thì cháu còn có thể tặng cô một căn hộ cao cấp trong nội thành. Cháu nghe nói thu nhập của cô chú không cao, bằng nguồn thu nhập ấy thì không biết đến lúc nào mới có thể mua nhà. Cô nghĩ xem, sau này con trai cô cũng cần phải lấy vợ sinh con, không có nhà cửa đàng hoàng, thì làm gì có cô gái nào chịu để mắt tới con trai cô, đúng không?" Dương Nhạc Linh đánh trúng tâm lý của bà Cao. Đây cũng là những gì mà bà ta luôn lo lắng. Vợ chồng bà ta cũng đã lớn tuổi, cũng chẳng có năng lực gì. không có nguồn thu nhập ổn định. Hiện tại, giá nhà ở trong nội thành đắt đỏ như vậy, coi như làm lụng vất vả đến chết cũng chưa chắc đã kiếm đủ tiền để mua nhà trong nội thành, chứ nói gì đến căn hộ cao cấp. Ban đầu lúc Cao Thanh Thu kết hôn, bà ta cũng đã từng đòi những thứ này, nhưng mà nhà họ Hoa lại không hề đáp ứng. Hiện tại, Dương Nhạc Linh lại đưa tiền vào nhà tới cửa cho bà ta. Thấy bà Cao có vẻ bùi tai, Dương Nhạc Linh nhét thẻ vào trong tay bà ta. Số tiền này cô cứ cầm trước, từ từ suy nghĩ thêm, không cần trả lời cháu ngay đâu. Đúng rồi, nếu cô cảm thấy hứng thú, hai ngày nữa khi cô xuất viện, cô cứ gọi cho cháu mang cô chú đi xem nhà ở. Bà Cao nhìn Dương Nhạc Linh không lên tiếng. Dương Nhạc Linh đã đứng lên, cười thân thiện. Hôm nay cháu còn có việc, cháu phải đi trước đây ạ. Sau khi cô ta rời khỏi đó không lâu, mấy nhân viên y tế của bệnh viện liền tới giúp bà Cao đổi sang phòng bệnh VIP. Hai phòng bệnh đúng là khác nhau một trời một vực. Phòng bệnh VIP này chẳng khác gì khách sạn 5 sao với đầy đủ tiện nghi. Bà Cao nằm ở trên giường bệnh, vẫn còn chưa thể tin mình lại được nằm ở phòng bệnh cao cấp như vậy. Lúc Cao Thanh Đức tới, phải hỏi hồi lâu mới biết mẹ mình đã đổi phòng bệnh. Cậu ta đi vào, nhìn thấy mẹ mình đang ngồi trên giường. Mẹ, sao mẹ lại chuyển sang phòng này? Anh rể đổi phòng cho mẹ à? Anh rể cái gì mà anh rể? Bà Cao hừ một tiếng. Chị mày và anh rể hờ của mày đã bao giờ cho tao được cái gì? Rõ ràng có điều kiện tốt như thế, nhưng vẫn để cho bà ta ở phòng bệnh kém như vậy, căn bản không thèm để bà ta ở trong mắt, còn không bằng cả một người dưng nước lã. Cao Thanh Đức nói. Vậy ai đổi cho mẹ sang đây? Coi như bây giờ cả hai chị em đều phải có thu nhập của mình, nhưng chi phí ở phòng bệnh VIP quả thực rất đắt, bọn họ cũng không muốn lãng phí số tiền này. Hơn nữa hai ngày đã có thể xuất viện rồi. Bà Cao nói. Là bạn của chị mày, con bé đó còn bảo tao khuyên chị mày tránh xa Hoa Ngọc Thành ra. Con bé ấy còn nói sẽ cho tao hẳn cả một căn hộ cao cấp trong nội thành để sau này mày cưới vợ đấy. Bà Cao có chút kích động, cũng không giấu Cao Thanh Đức. Dù sao Cao Thanh Đức cũng là con trai bảo bối của bà ta, có gì mà không thể nói cơ chứ. Cao Thanh Đức nhíu mày. Chị con làm gì có người bạn nào giàu có như vậy? Đổi phòng bệnh VIP còn tặng cả một căn hộ cao cấp trong nội thành. Nếu đối phương không có mục đích gì thì lấy đâu ra miếng thịt ngon rơi từ trên trời xuống như thế này? Không biết, con bé đó nói nó họ Dương, nhìn xinh lắm. Nói chờ tao xuất viện sẽ dẫn tao đi xem phòng đấy. Họ Dương? Cao Thanh Đức nhíu mày sâu hơn, lập tức nhớ tới Dương Nhạc Linh. Cũng chỉ có cô ta mới có thể làm ra loại chuyện này. Hai ngày nay Hoa Ngọc Thành đều tới bệnh viện, Cao Thanh Đức nhìn ra được anh ấy rất quan tâm tới chị của cậu. Có vẻ như hai người họ sắp sửa tái hôn rồi. Hiện tại vào lúc này Dương Nhạc Linh chạy đến cửa bảo mẹ mình chia rẽ Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành, mục đích đã quá rõ ràng. Đúng là mặt dày mà. Cao Thanh Đức không nghĩ tới Dương Nhạc Linh sẽ ra chiêu này, cậu ta nói với mẹ mình. Chắc chắn là nhà họ Dương đó, cũng vì cô ta nên chị con mới ly dị với anh rể. Nói tới chỗ này, Cao Thanh Đức rất tức giận. Lúc trước cũng từng nói với bà Cao về Dương Nhạc Linh, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới Dương Nhạc Linh lại dám tìm tới tận cửa. Bà Cao nói, không thể nào, tao thấy con bé đó nó không giống người xấu, nó tốt đẹp hơn chị gái của mày nhiều. Lúc chị mày lấy thằng Ngọc Thành kia, căn bản không coi tao là mẹ nó. Tao chỉ đòi một căn nhà làm sính lễ mà nhà họ nhất định không cho. Mày xem, người ta ra tay hào phóng thế này cơ mà. Hiện tại bà ta liền bị tiền chèn mồm, cho nên cứ mở mồm ra là nói tốt cho Dương Nhạc Linh. Ngược lại, Cao Thanh Thu có tái hôn với Hoa Ngọc Thành thì bà ta cũng đâu có được lợi lộc gì, còn không bằng nghĩ cách chia cắt chúng nó. Cao Thanh Đức nhìn mẹ mình, quả thật không biết nên nói cái gì cả. Đó là bởi vì cô ta có mục đích không thể cho người khác biết. Mẹ không nhận được gì từ cô ta cả. Nếu mà cầm vào rồi còn không biết sẽ gây ra phiền toái gì đây. Cao Thanh Đức dù sao vẫn còn trẻ tuổi, cho nên tư tưởng rất tiến bộ. Bà Cao trừng mắt với con trai mình. Chuyện này mày đừng nói cho chị mày biết là được. Này, mày có nghe thấy tao không đấy? Mẹ mày từng này tuổi rồi, muốn có nhà cửa đàng hoàng. Mà tao muốn có nhà là vì ai? Không phải là vì mày hay sao? Bây giờ giá nhà đắt như thế, tao với bố mày lại không kiếm ra tiền, lấy đâu ra tiền mua nhà cho mày cưới vợ? Chị mày lại vô tích sự, không trông cậy được cái gì cả. Hôm nay là sinh nhật Lâm Vi, Cao Thanh Đức cùng Lâm Vi và người trong đội đi ăn mừng sinh nhật. Cao Thanh Thu ngồi ở ghế, nghe Cao Thanh Đức nói với mình chuyện trong bệnh viện, không nhịn được chừng Cao Thanh Đức một cái. Mẹ bị làm sao ấy nhỉ? Hai ngày trước, lúc bà Cao bị bệnh, cô còn phải túc trực trong viện chăm sóc bà ta. Kết quả chỉ chớp mắt, mẹ cô lại có thể biến thành như vậy. Cao Thanh Thu cảm giác công sức của mình bỏ ra, quả thực là cho chó ăn hết rồi. Cao Thanh Đức nhìn thấy Cao Thanh Thu kích động đến nỗi đứng lên, giọng nói cũng rất lớn. Mấy người trong đội thấy thế nhìn lại, cậu ta kéo cô ngồi xuống. Em cũng đã nói mẹ rồi, cũng không biết mẹ nghĩ như thế nào nữa. Chị sắp bị mẹ làm cho tức chết mất rồi. Cao Thanh Thu thực sự không còn gì để nói. Nếu không phải sớm biết cái đức hạnh của mẹ mình thì chắc cô phải khóc cạn nước mắt rồi. làm sao mình lại có một người mẹ không biết điều như thế? Cao Thanh Đức nói. Đều là tại cô họ Dương đó, nhìn một cái đã biết không phải là người tốt rồi, sao cô ta có thể làm ra loại chuyện này chứ? Cao Thanh Thu siết tay lại, nhớ tới Dương Nhạc Linh, không lên tiếng. Không làm gì được mình, liền đi lợi dụng nhược điểm của mẹ mình. Cao Thanh Thu rất muốn hỏi xem, Dương Nhạc Linh làm như vậy rốt cuộc có ích lợi gì? Cơm nước xong, bọn Lâm Vi muốn đi hát karaoke, Cao Thanh Thu không đi, trực tiếp đến bệnh viện. Bà Cao ngồi trong phòng bệnh VIP, cho tới bây giờ chưa từng hưởng thụ qua loại đãi ngộ này. Nơi này thái độ của y tá tốt hơn hẳn, không giống phòng bệnh bình thường, người nào cũng nghiêm cả mặt lại. Nhìn thấy Cao Thanh Thu đi vào, bà Cao sửng sốt, nhưng ngay sau đó trên mặt lại xuất hiện nụ cười lấy lòng. Con đến rồi đấy à? Cao Thanh Thu đi tới trước giường bệnh, nhìn bà ta, lạnh nhạt hỏi một câu. Nơi này tốt lắm mà mẹ. Tốt lắm. Bà Cao không dám nhìn thẳng vào mắt của Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu thấy bà ta nói như thể chuyện đương nhiên, còn dám nói rất tốt, máu dồn lên não. Mẹ Lan mày sao? Người ta cho mẹ cái gì mẹ cũng nhận, mẹ không biết cự tuyệt à? Bà Cao nghe xong lật mặt ngay. Sao mày có thể nói khó nghe với mẹ của mày như thế hả? Cái gì gọi Lan mày? Tao là mẹ của mày, nếu không có con ăn mày già này thì mày có ngày hôm nay sao? Mày lấy chồng có báo đáp được tao cái gì không? Mày để cho tao ở phòng bệnh rách nát như thế, cũng chưa từng nghe nói mày sẽ đổi cho tao sang phòng khác. Bây giờ có người tốt đổi hộ mày, mày lại nói mẹ mày Lan mày. Cao Thanh Thu nhìn mẹ mình. Như thế mà còn gọi là phòng bệnh rách nát? Mẹ tưởng mẹ là ai? Có thể để cho mẹ nằm phòng riêng đã là không tệ rồi. Mẹ có số tiền kia là toàn bộ tiền thưởng giải đấu vừa qua của Thanh Đức, mẹ có biết không? Rõ ràng lúc trước còn bình thường, bị Dương Nhạc Linh khiêu khích một cái liền trở mặt như vậy, lại còn bắt đầu chê bai phòng bệnh thường. Cao Thanh Thu cũng phục mẹ mình sát đất. Mặc dù điều kiện của phòng bệnh kia không bằng căn phòng bệnh VIP được, nhưng có kém đi nữa thì người chịu khổ không phải là mấy người ở lại trong người bệnh như bọn họ sao? Chẳng qua là Cao Thanh Thu cảm thấy không cần thiết phải lãng phí tiền như vậy. Cao Thanh Đức cũng cho là như vậy. Dù sao, điều kiện của bọn họ cũng chẳng lo nổi viện phí của phòng bệnh VIP. Lại không nghĩ rằng mẹ mình còn chê bai. Bà Cao sững cổ. Đúng, tiền là của con trai tao lo. Mày thử sờ lại lương tâm của mày xem, mày có thấy hổ thẹn hay không? Mày đã bao giờ nghĩ đến cho tao tiền chưa? Mày căn bản chưa từng nghĩ đến. Tao không cần biết, con bé kia nói rồi. Chỉ cần mày rời xa Hoa Ngọc Thành, con bé đó sẽ cho tao một căn hộ cao cấp trong nội thành. Mày có muốn đồng ý hay không thì cũng bắt buộc phải đồng ý cho tao. Từ hôm nay, tao cấm mày dính dáng đến thằng đấy nữa. Nếu còn để tao nghe được phong thanh mày còn qua lại với nó nữa thì tao đánh gãy chân chó của mày. Trong giọng nói của bà ta chỉ có ngữ khí ra lệnh, đe dọa. Cao Thanh Thu vô cùng hoài nghi, mình ở trong mắt mẹ đẻ mình rốt cuộc là con gái hay là nô lệ. Rõ ràng không hề yêu thương cô, lại còn muốn khống chế hết thảy tất cả. Cao Thanh Thu cương nghị nói. Chuyện của con tự làm chủ, con có làm gì thì mẹ cũng không quản được con. Coi như mẹ có cầm tiền của Dương Nhạc Linh đi chăng nữa, chỉ cần con không rời xa Hoa Ngọc Thành để xem cô ta đối phó với mẹ như thế nào. Cái con danh này! Bà Cao trợn mắt nhìn Cao Thanh Thu, phát hiện biểu cảm trên mặt của Cao Thanh Thu rất là lạnh lùng cứng rắn, trên người có một loại khí chất uy hiếp nặng nề. Biết cứng không được, bà ta giở trò lạt mềm buộc chặt, đột nhiên bắt đầu kêu khóc om sòm. Ôi trời ơi, có ai khổ như tôi không? Sao lại vô phúc đẻ ra loại con gái bất hiếu như thế này cơ chứ? Mọi người vào đây mà xem bản mặt của cái con vô ơn này đi, lấy chồng chẳng báo đáp được bố mẹ cái gì thì thôi, tôi nói gì nó cũng không nghe, bị bệnh đến thế này rồi mà nó còn chọc tức tôi. Sớm biết như vậy, ban đầu vừa sinh ra cho nó luôn nắm cho vào mồm cho nó chết sặc luôn đi. Ôi trời ơi là trời. Ông Cao đi vào thấy vợ mình gào khóc như vậy, khuyên nhủ Cao Thanh Thu. Thanh Thu à, mẹ con vừa mới giải phẫu được 2 ngày, con đừng làm cho bà ấy tức giận nữa. Từ trước đến giờ ông Cao có tiếng là sợ vợ, có thương con cái bao nhiêu cũng không bao giờ dám lên tiếng. Bà Cao nghe thấy chồng mình giúp mình khuyên Cao Thanh Thu, khóc càng to hơn. Ra đến tận cửa dãy phòng VIP vẫn còn nghe thấy tiếng gào khóc của bà ta. Hôm nay Cao Thanh Thu vốn đang rất tức giận, bị bà Cao khóc om sòm như vậy, lửa giận của cô càng bừng lên. Cô trực tiếp đạp đổ bàn bên cạnh giường bệnh, trong phòng bệnh phát ra tiếng phanh. Bà Cao đang khóc cũng bị sợ hết hồn, len lén nhìn nhất cử nhất động của Cao Thanh Thu, phát hiện Cao Thanh Thu đã đạp đổ bàn. Cũng không biết con gái của bà ta sao đột nhiên lại khỏe và hung hãn như thế. Ông Cao nhìn thấy như vậy cũng bị sợ hết hồn. Cao Thanh Thu nhìn bà Cao, trừng mắt cảnh cáo. Mẹ khóc nữa thử xem. Có một bà mẹ như vậy, thật sự sắp bị tức chết rồi. Đáng tiếc con người ta không thể lựa chọn xuất thân của mình, cũng không thể lựa chọn cha mẹ của mình. Đang lúc này, cô y tá nghe thấy tiếng động đi vào, nhìn thấy một màn này, lên tiếng hỏi. Sao thế? Có thể là bởi vì có người ngoài tới, nên bà Cao càng làm quá lên. Đánh người rồi, sao tôi lại có con gái bất hiếu như thế này? Tôi khổ quá đi mà, sao lại đẻ ra đứa con như thế này cơ chứ? Người khác giấu đi còn không kịp, nhưng bà ta lại vạch áo cho người xem lưng, chỉ mong làm thế nào để cho tất cả mọi người đều biết chuyện xấu nhà mình. Cô y tá nhìn Cao Thanh Thu, biểu tình có chút phức tạp, giống như Cao Thanh Thu thực sự là một đứa con gái bất hiếu. Cao Thanh Thu không giải thích, chỉ nói: "Chúng tôi muốn đổi phòng bệnh." Đây là nơi Dương Nhạc Linh sắp xếp, nếu còn ở nơi này, không biết còn xảy ra chuyện gì nữa. Sau này bị Dương Nhạc Linh lấy việc này ra công kích, chắc chắn Cao Thanh Thu không ngẩng đầu lên được. Bà Cao gào lên: "Không đổi, đổi cái gì mà đổi, đánh chết tôi cũng không đi sang phòng khác." Người ta chỉ thích lên voi, ai lại thích xuống chó, khổ quen rồi thì không sao, đang sung sướng mà phải chịu khổ thì thà chết còn hơn. Cô y tá đương nhiên cũng không muốn phiền toái, hơn nữa bệnh nhân này là cô Dương giao phó với lãnh đạo của bệnh viện, nói rằng phải chăm sóc thật chu đáo. Cô y tá nói với Cao Thanh Thu: "Chuyện đổi phòng bệnh không dễ dàng như vậy, hơn nữa viện phí phòng này cũng đã đóng rồi." Cao Thanh Thu cười khẽ một tiếng, ánh mắt trở nên vênh váo hung hăng nhìn cô y tá, biết cô ta không coi mình ra gì, chỉ bám chân Dương Nhạc Linh. "Thật sao? Từ lúc nào mà cho bệnh nhân đổi phòng bệnh mà lại không hỏi ý kiến của người nhà vậy? Có người nhà nào của chúng tôi đồng ý chuyện này rồi sao?" Cô y tá cứng đờ. Chuyện này là Dương Nhạc Linh sắp xếp, khi đó người nhà bọn họ đều không có ở đây, chỉ có bà Cao đồng ý. Nhưng mà bây giờ... Cao Thanh Thu trực tiếp uy hiếp: "Nếu như không đổi cho tôi về phòng bệnh cũ, tôi sẽ đi tố cáo các người. Tôi cũng muốn nhìn xem chuyện này mà náo động lên, rốt cuộc là tôi thua thiệt hay các người thua thiệt." Loại chuyện ồn ào mất danh tiếng như thế này, bất kỳ bệnh viện nào cũng không mong bị dính vào. Dù sao, ồn ào thì chỉ có danh tiếng bệnh viện của bọn họ bị tổn hại. Có thể là bởi vì Cao Thanh Thu quá mức tự tin và cường thế, làm cho cô y tá lập tức phải xuống nước, nói: "Tôi đi sắp xếp ngay đây." Nói xong liền đi ra ngoài. Cao Thanh Thu quay đầu lại, nhìn bà Cao: "Nếu mẹ mà còn gây chuyện nữa, con bảo đảm đây sẽ là lần cuối cùng con gặp mẹ đấy. Con nói được thì làm được, đừng để đến lúc con trở mặt vô tình không nhận người thân." Bà Cao trừng mắt: "Ai cần loại con gái như mày?" Cao Thanh Thu cương quyết đáp: "Được, đây là mẹ nói. Sau này con không trở mặt thì mẹ đừng có trách con. Chẳng những con trở mặt mà con cũng không cho Thanh Đức về nữa." Bà Cao coi Cao Thanh Đức như tâm can bảo bối. Bà ta có lẽ không quan tâm Cao Thanh Thu, nhưng nghe thấy Cao Thanh Thu không cho Cao Thanh Đức trở lại, lập tức đổi sắc mặt: Mày dựa vào cái gì mà không cho con trai tao về thăm tao?" "Thanh Đức rất nghe lời con, mẹ có thể thử xem nó có nghe con hay không." Dương Nhạc Linh một lòng muốn trở về bên cạnh Hoa Ngọc Thành, sau lưng làm biết bao nhiêu chuyện xấu, Thanh Đức hận cô ta còn không kịp, mẹ lại còn vì tiền của người phụ nữ xấu xa đó mà bức ép con gái ruột của mình. Mẹ cảm thấy Thanh Đức sẽ cần một người mẹ tham tiền tới táng tận lương tâm như mẹ sao? Cao Thanh Thu nói xong, nhíu mày, nhìn thấy sắc mặt bà Cao càng lúc càng khó coi, liền biết người mẹ này của cô sẽ chỉ quan tâm Cao Thanh Đức. Trọng nam khinh nữ quả thật rất rõ ràng. Bà Cao nhìn Cao Thanh Thu, dù sao bà ta cũng già rồi, não cũng nảy số không nhanh bằng cô, lại rất quan tâm đến Cao Thanh Đức, trong lúc nhất thời không nói ra lời. Cao Thanh Thu nhìn biểu tình dao động của mẹ mình, liền biết mình đã dọa bà ta thành công. Cô tiếp tục nói: "Nếu mẹ vẫn còn không tin thì có thể thử một lần. Đến lúc đó mẹ ở nhà Dương Nhạc Linh cho của mẹ, cô đơn không còn con trai, con chống mắt lên xem mẹ có vui vẻ được hay không." Bà Cao bị Cao Thanh Thu nói tới đây, không dám tiếp tục nói nữa, bực bội không lên tiếng. Bà ta rất yêu tiền, nhưng lại càng yêu con trai duy nhất của bà ta hơn. Vì một căn hộ mà mất con trai, đây không phải là thứ mà bà ta muốn. Dù sao bà ta vẫn chờ con trai cho cấp dưỡng khi về già. Bệnh viện bị Cao Thanh Thu gây áp lực, nhanh chóng giúp đổi phòng bệnh. Cao Thanh Thu cũng từ chỗ của bà Cao lấy lại thẻ ngân hàng mà Dương Nhạc Linh đưa cho cô. Cô nhìn tấm thẻ trong tay, không nghĩ tới Dương Nhạc Linh lại cam lòng như vậy. Bà Cao nhìn tấm thẻ mà mình còn chưa được cầm nóng tay đã bị Cao Thanh Thu cầm đi, có chút không cam lòng. "Đây là Dương Nhạc Linh cho tao mà." "Con nói rồi, mẹ không phải lăn mày." Cao Thanh Thu nhìn bà Cao. "Chẳng lẽ mẹ không thể có chút lòng tự trọng được ư? Sau này con trai con gái của mẹ có thể kiếm nhiều tiền hơn cho mẹ. Mẹ cầm 2 tỷ này, mẹ cho rằng mẹ sẽ có cuộc sống tốt đẹp sao?" Nói xong lời cuối cùng, Cao Thanh Thu có chút bất đắc dĩ. Còn không đều là vì nghèo nên mới gây họa này sao? Cả đời mẹ của mẹ mình cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, chứ đừng nói là được cho vào túi mình. Cao Thanh Thu dịu giọng nói với bà Cao. Dương Nhạc Linh chỉ là một kẻ thứ ba không hơn không kém. Cô ta phí hết tâm tư cũng chỉ muốn tách con ra khỏi Hoa Ngọc Thành. Không còn cách nào cô ta mới đến tìm mẹ. Mẹ cầm 2 tỷ này chắc chắn sẽ bị người ta khinh bỉ, nhổ nước bọt đến chết. Nhưng nếu như mẹ không cầm, mẹ liền sẽ có thêm một đứa con rể Hoa Ngọc Thành. Bên nào nặng, bên nào nhẹ, mẹ chắc có thể phân biệt được rồi chứ. Mẹ mình mấy chục tuổi đầu rồi mà mình còn phải dạy đời ngược lại, quả thật vô cùng hại não. Bà Cao nhìn Cao Thanh Thu, yếu ớt mà hừ một tiếng. Thằng con rể đấy cũng đâu cho tao cái gì. ai bảo mẹ toàn làm ra những chuyện mất mặt đáng xấu hổ. Cao Thanh Thu cũng rất bất đắc dĩ. Rời bệnh viện, Cao Thanh Thu lên xe taxi, nhớ tới chuyện lần này, quả là một trận phiền não. Nếu chỉ bởi vì những chuyện khác, cô cũng sẽ không quan tâm bà Cao làm gì. Nhưng mà lúc này, nếu như Cao Thanh Thu thật sự làm như vậy, chỉ càng để cho bà Cao càng nghiêng về Dương Nhạc Linh. Đến lúc đó, Dương Nhạc Linh còn không biết sẽ lợi dụng mẹ mình làm ra những chuyện gì nữa. Cho nên, cô phải để cho mẹ hiểu được, mình và bà ấy mới là người một nhà, còn Dương Nhạc Linh chỉ là kẻ có dụng tâm đen tối. Về nhà, Cao Thanh Thu phát hiện Hoa Châu Du tới nhà mình, đang ngồi ghế salon. Chị à? Cao Thanh Thu đi tới. Hoa Châu Du nhìn cô, cười nói. Thanh Thu về rồi hả em? Hôm nay sao chị lại rảnh rỗi tới nhà em vậy? Cao Thanh Thu hỏi. Anh rể em về thủ đô rồi, con trai chị lại không có ở nhà, cho nên tới thăm hai đứa. Nhắc tới Đinh Cẩn, trong đôi mắt Cao Thanh Thu thoáng qua sự không tự nhiên, lại nghĩ tới chuyện trước khi Đinh Cẩn đi, cảm thấy quái lạ chỗ nào đó. Hoa Châu Du ôn nhu nhìn cô. Nghe nói mẹ em bị bệnh, hiện tại như thế nào rồi? Đã tốt hơn nhiều rồi chị ạ. Cao Thanh Thu nói tiếp. Cảm ơn chị quan tâm mẹ em. Hoa Châu Du đáp. Vậy thì tốt, vốn muốn đi thăm cô chú thông gia, nhưng mẹ em đanh đá quá nên chị hơi sợ. Người nhà họ Hoa hiện tại không dám nói chuyện với bà Cao. Bà Cao là người không nói đạo lý, nói chuyện với bà ta chỉ thêm tức chết. Cao Thanh Thu dương khóe miệng lên. Có một bà mẹ như vậy, cô cũng rất bất đắc dĩ. Vừa vặn Hoa Ngọc Thành từ trên nhà đi xuống. Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành nhìn thấy Cao Thanh Thu mới trở về. Không phải nói đi mừng sinh nhật rồi sao? Anh cho là Cao Thanh Thu còn đi hát hò nên muộn mới về, nhưng bây giờ mới hơn 8 giờ mà cô đã về tới nhà rồi. Cao Thanh Thu nói. Vốn định đi cùng mọi người, nhưng sau đó xảy ra một số chuyện nên em phải đến bệnh viện một chuyến. Mẹ em xảy ra chuyện gì sao? Hai ngày nay Hoa Ngọc Thành đều đến bệnh viện cùng Cao Thanh Thu, biết tình hình của bà Cao không có gì bất thường. Cao Thanh Thu cúi đầu nhớ tới Dương Nhạc Linh nhưng không vội vàng nói ra. Hoa Châu Du thấy cô ấp áp úng nói. Có chuyện gì em cứ nói thẳng ra, chẳng lẽ là bởi vì chị ở đây nên em ngại không dám nói? Em coi chị là người ngoài sao? Em không phải là có ý này. Cao Thanh Thu tỏ ra hơi suy sụp. Hôm nay Dương Nhạc Linh đến bệnh viện tìm mẹ em. Cô ta cho mẹ em tiền, bảo mẹ em ngăn cấm, ép em phải rời xa chồng em. Hoa Châu Du nghe xong trợn to hai mắt. Còn có chuyện này nữa? Cao Thanh Thu lấy tấm thẻ từ chỗ bà Cao ra, nói. Cô Dương đó cho mẹ em 2 tỷ, em từ chỗ mẹ em lấy về đây, anh giúp em trả lại cho cô ta đi. Cô vốn muốn trực tiếp đi tìm Dương Nhạc Linh, muốn vứt thẻ vào mặt cô ta. Sau đó suy nghĩ lại, đây là chuyện của Hoa Ngọc Thành, vẫn nên để cho anh tự mình đi xử lý thì tốt hơn. Cô không giống như Dương Nhạc Linh, có gia đình bao bọc, lại sợ mình xử lý không tốt, gây thêm phiền phức cho anh. Quan trọng là cô cũng chẳng thừa hơi giúp Dương Nhạc Linh giấu giếm chuyện này. Dương Nhạc Linh không phải thích giở thủ đoạn lắm sao? Nếu cô ta thích giở trò, Cao Thanh Thu sẽ chơi đến cùng, xem cuối cùng rốt cuộc ai mới là người bị tổn hại lớn hơn. Hoa Ngọc Thành nhìn thấy Cao Thanh Thu đưa tấm thẻ ra, ánh mắt phức tạp nhận lấy. Hoa Châu Du tức giận nói. Cô ta muốn trèo lên đầu lên cổ chúng ta luôn có phải không? Thật sự cho rằng chúng ta sẽ bắt nạt đấy à? Cao Thanh Thu cúi đầu xuống, nói. Cô ta đương nhiên không cảm thấy chị dễ bắt nạt. Chẳng qua hiện tại cô ta nghe nói em và chồng em đã ly hôn rồi. Cô ta cảm thấy em thân cô thế cô, không có chỗ dựa. Cô ta chẳng những cho mẹ em 2 tỷ, mà cô ta còn nói nếu mẹ em làm em rời xa Ngọc Thành thì cô ta sẽ tặng cho mẹ em một căn hộ cao cấp trong nội thành. Tính của mẹ em thì chị cũng biết rồi đấy. Em làm sao cũng không nghĩ tới Dương Nhạc Linh lại ra tay với người nhà của em. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 43 bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng trên kênh MC Lena tùy theo tiến độ của bản dịch. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh rồi bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.